Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm lướt màn hình giúp Sở Thập Hàm. CP kỳ quặc, Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm ca ca, cái gì cũng tốt. Chỉ có đời sống giải trí hơi lành mạnh quá, đại khái là CP yêu nhau giết nhau với một alpha đế quốc nào đó. Đụng phải vùng hiểu biết kỳ lạ. Tạ Diêm bỗng hứng thú. Khi nào giết nhau, bọn họ đang tưởng tượng cái gì vậy? Sở Thập Hàm, lúc huấn luyện ngoài chơi, hình như Tạ thiếu gia không nói thế này nhỉ? Tạ Diêm nhớ lại cái chân gãy xương của Sở Thập Hàm năm đó. Hiếm hoi cảm thấy có chút áy náy, vội uống ngụm cháo, khụ khụ, chất lỏng vừa cháy vừa đắng trôi xuống cổ họng. Tạ Diêm nhíu mày buông thìa, ho sặc sụa, Sở Thập Hàm bình thản đưa nước cho hắn. Tạ Diêm tu nửa chai, tay nắm sau gáy Sở Thập Hàm kéo đầu cậu lại gần. Ngon, Sở Thập Hàm vẫn điềm nhiên. Ngon, Tạ Diêm mặt lạnh cất bát cháo, lấy từ tủ lạnh ra hai ống dinh dưỡng ném cho Sở Thập Hàm. Vị dâu, Sở Thập Hàm đỡ lấy một ống. Anh nhớ khẩu vị em, ghét không? Tạ Diêm vừa hỏi vừa mở tin tức. Tạ Cẩn An trượt chân ngã lầu. Tạ Cẩn An không thành vấn đề, nhưng anh đoán hắn đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Sở Thập Hàm giật mình, chợt hiểu, người anh gặp ở hành lang. Em nghĩ tại sao hắn xuất hiện ở đây? Tạ Diêm ném vỏ ống dinh dưỡng vào thùng rác. Anh nghi hắn có dây mơ rễ má với Tạ tiên sinh. Tạ Mục nhất định sẽ nghi ngờ Tạ Diêm. Anh, Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu danh tính anh bị phát hiện, anh đã nghĩ sẽ đi đâu chưa? Dị biến thể sẽ không được liên bang lẫn đế quốc chấp nhận. Một khi bại lộ, bao năm nỗ lực của Tạ Diêm sẽ tan thành mây khói. Vậy em định cùng anh lưu vong không? Tạ Diêm thần sắc bình thản, chậm rãi nhìn Sở Thập Hàm. Vợ à, hắn thật sự gọi quen miệng rồi. Nếu không theo anh, Sở Thập Hàm liếc nhìn ống dinh dưỡng trong tay. Để mấy kẻ thí nghiệm nấu nước sôi còn thất bại đầu độc bản thân sao? Phụt, Tạ Diêm nhịn không được bật cười, vẫy tay ra hiệu, Sở Thập Hàm lập tức ngoan ngoãn nép vào lòng hắn. Được rồi, bạn học Sở Thập Hàm nhớ đi theo anh mãi nhé. Phải theo mãi mãi. Một khu rừng nào đó của đế quốc, những dây leo màu xanh thẫm sắp quấn lấy eo Sở Thập Hàm. Cậu vung một nhát dao điệu nghệ, đâm lưỡi năng lượng trực tiếp vào dây leo, dịch màu xanh bắn tung tóe, bắn lên áo sơ mi Sở Thập Hàm. Cậu nhíu mày định lau thì bùm bùm, hai phát súng plasma vang lên phía sau. Sở Thập Hàm không nhúc nhích, hai tia plasma lướt qua người, đóng chặt hai dây leo cổ tay vào tường. Dị biến thể với hai tay hóa dây leo bị treo lơ lửng giữa không trung. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn lại. Anh cầm nhầm súng của em. Tạ Diêm xoay hai vòng khẩu súng plasma in hình chim ưng trắng xanh trên tay, rồi ném cho Sở Thập Hàm. Xin lỗi, sáng dậy cầm nhầm. Sở Thập Hàm bước tới gần, liếc nhìn Tạ Diêm rồi áp nòng súng vào cổ áo hắn. Anh còn mặc nhầm áo của em. Tạ Diêm giơ tay đầu hàng một cách thiếu chân thành. Xin lỗi, sáng dậy mặc nhầm. Sở Thập Hàm liếc Tạ Diêm một cái nhìn. Đáng đời, rõ ràng biết hôm nay có nhiệm vụ, còn thức khuya đến thế. Tha lỗi cho anh đi. Tạ Diêm cười đáp, lần đầu ngủ chung giường với vợ, không kiềm chế được là chuyện bình thường. Sao em nhớ là đã ngủ với anh nhiều lần rồi? Sở Thập Hàm cất súng plasma vào thắt lưng, chỉnh lại cổ áo cho Tạ Diêm. Ca ca, tất nhiên là khác, đây là nhà mới của chúng ta mà. Này, đừng có phô trương nữa. Thẩm Dung và Trương Thanh Hồi từ xa chạy tới, dù không nghe rõ nhưng đoán cũng biết hai người đang tán tỉnh nhau rồi. Tạ Diêm liếc nhìn dị biến thể Thường Xuân đang treo lơ lửng trên tường đã ngất xỉu. Thẩm Dung bỗng sáng mắt, lập tức kéo Trương Thanh Hồi xử lý hậu trường. A, thực ra chỉ có mình Trương Thanh Hồi làm việc. Xúc tu bạch tuộc bắt từng dây leo quả thực rất tiện lợi. Lão đại, Thẩm Dung bắt đầu khoe công. Căn hộ em chọn kỹ lưỡng cho đại ca thế nào? Dù căn hộ cuối cùng là do Tạ Diêm quyết định, nhưng Cáo Cáo cũng đã chạy đôn chạy đáo khảo sát thực địa. Công lao không nhỏ, tôi đã lừa được Mục Tư Niên mấy cái đuôi. Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Cậu tiếp tục phấn đấu đi. Em nhất định sẽ cố gắng. Thẩm Dung mắt sáng rực. Lát nữa lão đại đi điền nốt thông tin chủ hộ. Giấy chứng nhận nhà sẽ được cấp ngay. Sở Thập Hàm nghe vậy giật mình. Nhà anh mua, không phải nói là thuê còn không nổi sao? Tạ Diêm liếc Thẩm Dung một cái. Thẩm Dung, đuôi của y còn hy vọng không? Em gửi thông tin rồi. Nhớ điền tên hai người. Ok, trói xong rồi. Trương Thanh Hồi thu xúc tu. Lôi dị biến thể dây leo bị trói chặt lại gần. Giao cho Mục Tư Niên. Hắn có tiền sử gây thương tích. Đương nhiên phải nộp. Tạ Diêm liếc nhìn dị biến thể nằm bẹp dí dưới đất. Lại còn có cả dị biến thể thực vật nữa. Đương nhiên rồi. Thẩm Dung vẫy vẫy đuôi. Đừng nói động vật, thực vật, ngay cả nấm mốc, vi sinh vật cũng có. Lần trước em thấy có người đầu mọc nấm. Đột nhiên thấy mình khá may mắn. Tạ Diêm nheo mắt. Các cậu nghĩ tôi là loại dị biến thể gì? Hắn cũng không muốn đầu mọc nấm hay gì đó tương tự đâu. Kiểu như bạch tuộc ấy. Trương Thanh Hồi nghĩ đến năng lực xúc tu trước đây của Tạ Diêm. Biết đâu chúng ta là đồng loại. Tám xúc tu tiện lợi lắm. Đó chỉ là ta bắt trước ngươi thôi. Tạ Diêm cự tuyệt. Tám xúc tu không đẹp mắt. Loại. Thẩm Dung nhìn Tạ Diêm. Lại nhìn Sở Thập Hàm. Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại cảnh tượng xúc tu play. Người đàn ông hay cười dùng xúc tu nhấc bổng người đàn ông lạnh lùng ngầu lòi lên. Rồi dùng vô số xúc tu bao vây cậu. Luồn vào sơ mi trắng tinh. Bịt miệng cậu lại. Quấn lấy hai nụ hồng. Rồi trườn xuống dưới. Xiết. Ấn. Chui. Thẩm Dung. Hí hí. Hí hí. Hí hí hí hí. Tạ Diêm. Sở Thập Hàm. Trương Thanh Hồi. Người trông như đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn. A. Thẩm Dung ho sặc sụa chuyển đề tài. Trên người lão đại có đặc điểm dị biến gì không? Tạ Diêm liếc Thẩm Dung ánh mắt kỳ lạ. Cậu thật sự muốn nghe? Thẩm Dung im lặng một chút. Không, không tiện nói sao? Vậy lão đại nói với Sở Thập Hàm đi. Đừng là mọc hoa ở mông hay gì đó. Cáo Cáo không nghe không nghe. Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Cũng không lo tên em họ dám tiết lộ bí mật của mình. Hiện tại dị biến là đồng tử dọc màu vàng. Trên tay có vảy vàng đã nhổ rồi. Màu tóc cũng thay đổi. Sở Thập Hàm đột nhiên bổ sung từ phía sau. Khi xịt thuốc nhuộm nano tóc cho anh, em thấy một sợi tóc bạc trắng. Lúc đó Sở Thập Hàm tưởng ca ca lo nghĩ nhiều nên bạc tóc. Không nỡ nói ra, lén nhổ sợi tóc giấu đi. Về sau xem kỹ lại, màu sắc thực ra rất đẹp. Không hẳn là trắng mà phảng phất ánh bạc xám. Giống như đặc điểm dị biến. Tạ Diêm nghiêng đầu nhìn Sở Thập Hàm. Xoa xoa đầu cậu. Ra là vậy. Chẳng lẽ. Thẩm Dung vỗ trán. Chẳng lẽ là cá sao? Anh họ sau này sẽ biến thành người cá. Tạ Diêm im lặng. Đôi lúc thật sự không trông cậy được vào Thẩm Dung. Là rồng. Trương Thanh Hồi đột nhiên lên tiếng. Dĩ nhiên. Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là nghe truyền thuyết trong tổ chức thôi. Thẩm Dung tròn mắt. Hà, thật sự có sinh vật kỳ quái như vậy sao? Rồng sinh vảy vàng. Chân long tức vương. Trương Thanh Hồi nhớ lại. Vạn vật trong thiên hạ đều quy phục. Hình như còn có câu này nữa. Wow, lão đại địa vị lớn thật đấy. À này, lão đại năng lực có phải nghịch thiên không? Sau này có thể dẫn em hưởng phú quý không? Thẩm Dung mắt sáng rực. Dị biến thành rồng. Sẽ mọc sừng chứ? Nước bọt có tác dụng K1 trên thích không? Sẽ mọc hay? Chà, Sở Thập Hàm sau này khổ rồi. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Thẩm Dung. Tạ Diêm bịt tay Sở Thập Hàm lại, cười nói, đừng nghe hắn, toàn là những lời báng bổ dành cho một alpha lịch thiệp và dịu dàng. Sở Thập Hàm mặt lạnh như tiền, khẽ gật đầu, không nghe. Thẩm Dung, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Lúc đầu Trương Thanh Hồi đã dùng xúc tu kéo dị biến thể bất tỉnh chuẩn bị rời khỏi rừng. Nhưng Mục Tư Niên bỗng gửi tin nhắn mới, báo cho Tạ Diêm biết trong rừng dường như còn có một dị biến thể khác. Đã đến rồi thì tóm gọn luôn, mấy người quyết định tạm nghỉ đêm trong rừng. Thẩm Dung nhờ tín hiệu lúc có lúc không trong rừng, vẫn rất chuyên nghiệp giúp Tạ Diêm nộp thông tin chủ hộ. Y tình cờ mở tấm ảnh giấy tờ điện tử Tạ Diêm cung cấp liếc qua. Đột nhiên giật mình, Sở Thập Hàm lại cùng Tạ Diêm chung một sổ hộ khẩu. Ôi trời, cái này hợp lý sao? Cáo cáo tròn xoe mắt, hai người bọn họ đâu giống anh em ruột. Không đúng, cậu đâu có ship cặp này theo kiểu huynh đệ đâu. Thẩm Dung vội vàng kéo xuống xem tiếp. May quá, quan hệ giữa Sở Thập Hàm và chủ hộ chỉ là tạm trú mà thôi. Theo luật pháp của liên bang và đế quốc, người không có quan hệ huyết thống vẫn có thể tạm thời đăng ký vào sổ hộ khẩu của chủ hộ. Thẩm Dung thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mở điện toán đám mây điền thông tin, rồi phát hiện ra Tạ Diêm đã nộp đơn yêu cầu thay đổi quan hệ chủ hộ vài ngày trước. Thẩm Dung ngơ ngác một lúc, dè dặt nhấp vào mục thay đổi. Thông tin thay đổi, chủ hộ yêu cầu thay đổi quan hệ thành Sở Thập Hàm là phối ngẫu hợp pháp của chủ hộ Tạ Diêm, trạng thái đang chờ phê duyệt. Trời ơi, Thẩm Dung bật dậy như cá vượt vũ môn, suýt nữa nhảy dựng lên. Tạ Diêm làm chuyện này Sở Thập Hàm có biết không? Đây không phải lừa hôn đấy chứ. Dù ship CP thành thật quá hạnh phúc, nhưng sao lương tâm lại hơi nhói nhói thế này? Hay là nên lén báo cho Sở Thập Hàm một tiếng? Thẩm Dung còn chút lương tâm ngẩng đầu lên, rồi đứng hình, Sở Thập Hàm vừa mới còn dựa gốc cây canh gác, giờ đã biến mất tiêu. Y vội quay sang hướng khác, Tạ Diêm cũng không biết từ lúc nào đã mất hút. Cách chương